Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 768, tự hủy sơn động cơ quan. Kỳ thực cũng không có cái gì cự mãng đột kích, chẳng qua là từ thiên đạt làm ra đến huyễn tượng mà thôi. Chính là vì khống chế người phụ trách này, miễn cho hắn chạy mất dép, dù sao Lý Thái chính thức mục đích. Chính là chuẩn bị muốn tìm hiểu nguồn gốc, sau đó đem Thục Vương Lý Khác cái này không ổn định nhân tố nhổ. Mà người phụ trách này chính là lớn nhất nhân vật then chốt. Chủ công, dường như là cơ quan bị khởi động, nếu như hiện tại không lao ra, có thể sẽ bị nhốt ở bên trong vô pháp thoát thân. La Hoán đối với Lý Thái nói, ở trước mặt bổn vương làm cơ quan thuật. Khó nói hắn không biết bản vương chính là Mạc Môn cự tử. Không cần lo bọn họ, trước đem trước mắt những này vướng tay ra hỏa xử lý xong. Lý Thái vừa nói, một bên liên tục cầm trong tay long đảm lượng ngân thương hướng ra phía ngoài đâm tới. Rất nhanh, đến đây chặn đường Lý Thái thủ vệ liền vứt toàn bộ dưới. Bất quá lúc này sở hữu cơ quan, cũng đã toàn bộ khởi động. Nếu như chỉ là cái gì tên nỏ loại hình cơ quan, tự nhiên là đối với Lý Thái bọn họ không thể có tác dụng gì. Coi như là lật tấm bảy dập cũng là không làm nên chuyện gì. Thế nhưng để Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng là cái này cơ quan dĩ nhiên là phá hủy chỗ này sơn động. Nếu như chỗ này sơn động bị hủy, như vậy tất cả mọi thứ chứng cứ cũng đem tùy theo mà biến mất. Bởi vì cái này sơn động tự hủy cơ quan, chính là để cả tòa đại sơn sụp đổ hạ xuống, sau đó đem hang núi này toàn bộ lấp kín. Nói cách khác, đến thời điểm đó căn bản cũng không có khả năng có người sống sót đi ra ngoài. Lúc này Lý Thái không kinh hoàng chút nào, bởi vì Lý Thái trong lòng minh bạch, kinh hoàng cũng không thể giải quyết vấn đề. Lý Thái trầm tư một lúc về sau mở miệng nói. Lập tức hướng về nhà kho phương hướng đi. Sau khi nói xong, Lý Thái liền cái thứ nhất hướng về phía trước lao ra. Theo sát lấy, Tinh Tú ám vệ cùng La Hoán cũng theo sát Lý Thái. Toàn bộ hướng về nhà kho phương hướng mà tới. Mà lúc này toàn bộ nọc sơn động đã bắt đầu có cự thạch hạ xuống. Hơn nữa tâm tích tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí có thể nói, ngay tại Lý Thái bọn họ vừa nhấc mở chân, liền sẽ có một tảng đá lớn rơi vào bọn họ vết chân bên trên. Vốn là Lý Thái chuẩn bị đem tất cả mọi người cùng một nơi cứu ra ngoài. Thế nhưng bây giờ Lý Thái đã không thể ra sức, dù sao bây giờ toàn bộ sơn động đã bắt đầu sụp đổ. Dựa vào Lý Thái mấy người lực lượng, căn bản vô pháp làm được. Lý Thái tuyệt đối không phải là loại kia trách trời thương dân hạng người. Có thể đem bọn họ cứu ra ngoài cố nhiên là tốt sự tình. Nếu như là không thể làm tình huống, Lý Thái tuyệt đối sẽ không dùng huynh đệ mình mệnh đi đổi mạng bọn họ. Từ gia công địa phương đến nhà kho cần đi qua một đoạn dài đến mấy dặm sơn động. Hang núi này tuy nhiên 10 phần rộng rãi, thế nhưng là không dễ dàng như vậy thông qua. Bởi vì bây giờ sơn động cơ quan đã toàn bộ khởi động. Như vậy đầu này sơn động cũng che kín cơ quan bảy dập. Bất quá may mà có La Hoán, lợi dụng ngụy gia phá giáp thuật, liền có thể ung dung loại bỏ những này cơ quan. Thế nhưng đáng sợ nhất cũng không phải phía trong sơn động này cơ quan, mà là Lý Thái phía sau bọn họ cái kia sụp đổ sơn động. Nếu như đi hơi hơi chậm một chút, phòng trừng liền sẽ bị chôn ở ngọn núi lớn này bên dưới. Cuối cùng Lý Thái trực tiếp đem cản sơn tiên lấy ra. Khởi động hải nạp bách xuyên, liền cùng La Hoán cùng một nơi vì mọi người mở đường. Tuy nhiên Tinh Tú ám vệ có thể biến mất thân hình, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ không nhận công kích. Dù sao bọn họ chỉ là lợi dụng một loại nào đó vật chất khiến người ta sản sinh ảo giác, cho nên mới sẽ phát hiện không bọn họ hành tung. Thế nhưng đối với thực chất tính công kích, bọn họ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì miễn dịch năng lực. cho nên muốn thông qua cái này che kín cơ quan sơn động. Vậy cũng chỉ có thể đem sở hữu cơ quan loại bỏ. Cứ như vậy, Lý Thái một bên phá giải cơ quan, một bên liều mạng xông về phía trước. Bất quá có một chút là để Lý Thái cảm thấy cao hứng. Đó chính là mặt sau sụp đổ tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, phía sau mình đã không còn sụp đổ. Điều này làm cho Lý Thái tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Vì vậy đối với La Hoán nói, xem ra bản vương không có đoán sai. Cái này tự hủy cơ quan chỉ biết phá hủy toàn bộ tiền giả nhà xưởng. Chúng ta nhất định phải mau nhanh đến nhà kho nơi đó. Bằng không Từ Thiên Đạt ở một mình, không hẳn có thể ứng phó. Cái này cơ quan đã bị chúng ta loại bỏ thất thất bát bát. Đón lấy nên không có cái gì cơ quan chặn đường. Bất quá vì là lý do an toàn, hay là vững vàng thận trọng từng bước tuyệt vời. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái biết rõ La Hoán nói tới không giả. Dù sao hiện tại làm không cẩn thận nhưng chỉ có dục tốc thì bất đạt. Vì vậy gật gù, vẫn cứ cùng La Hoán cùng một nơi tiếp tục hướng phía trước kiểm tra. Lại dùng sắp tới chén trà nhỏ thời gian, Lý Thái bọn họ rốt cục đi ra sơn động lối ra. Bên ngoài sơn động lại là một cái rộng rãi chỗ, bất quá lúc này lại có gần 100 người đứng ở chỗ này. Bọn họ tất cả mọi người nhìn chằm chằm sơn động xuất khẩu. Trong tay cũng cầm cung nỏ, chỉ cần Lý Thái bọn họ vừa đi ra khỏi tới, trong nháy mắt liền sẽ bị bắn thành con nhím. Tốt Lý Thái đã sớm nghĩ đến, ở động khẩu chỗ nhất định có người phòng thủ, vì lẽ đó cũng không có vọt thẳng đi ra, mà là tại khoảng cách xuất khẩu cách đó không xa dừng lại. Nếu như bản vương không có đoán sai, bên ngoài nên có không ít người đang chờ chúng ta. Nếu như chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, phỏng chừng biết trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Lý Thái cười đối với La Hoán nói. Thế nhưng động khẩu chỉ có lớn như vậy, lại không có còn lại lộ ra. Vì lẽ đó vô luận như thế nào đều phải xông ra đi. Chủ công ngươi ở nơi này chờ chốc lát, để thuộc hạ vì ngươi mở một đường máu tới. La Hoán nắm chặt trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương. Đối với Lý Thái nói, La tướng quân, không cần như vậy, ta trước tiên có thể mang tinh tú ám vệ đi ra ngoài. Vì chúa công mở một đường máu, hẳn không phải là vấn đề gì. Lý Thiên Minh ngăn cản La Hoán rồi nói ra, đến lúc nào các ngươi có thể nhớ kỹ bản vương giao cho. Liều mạng tuyệt đối là bất đắc dĩ nhất lựa chọn. Dù cho có một con đường sống, cũng không thể lựa chọn cùng địch nhân liều mạng, bởi vì bọn họ mệnh, không có các ngươi mệnh đáng giá. Lý Thái thở dài đối với hai người nói, chủ công, thế nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể bị người ta chặn trong sơn động không đi ra chứ. La Hoán không rõ đối với Lý Thái hỏi, Lý Thái cười cười, trong tay liền thêm ra đến một vật. Cái này đồ vật La Hoán cùng Lý Thiên Minh cũng không xa lạ. Chính là hỏa dược bom. Rời đi U Châu thời điểm, Lý Thái vì là lý do an toàn, tại chính mình trong chữ vật không gian, cũng không có ít đeo lửa này thuốc bom. Không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên phát huy được tác dụng. Nguyên lai chủ công trên thân còn mang vật này. Có hắn, vậy dĩ nhiên không cần đi liều mạng với bọn họ. Nhìn thấy hỏa dược bom về sau, La Hoán vừa cười vừa nói, Lý Thái trong tay hỏa dược bom, ngoại hình có chút tương tự với hậu thế lựu đạn, chuẩn xác điểm nói, hẳn là thổ chế lựu đạn, mặc dù là hắc hỏa dược chế tạo thổ chế lựu đạn, thế nhưng uy lực của nó cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lý Thái kéo dài kíp nổ, liền trực tiếp hướng về cửa sơn động nơi ném qua. Lập tức bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lý Thái dựa vào này thời cơ dẫn người cũng lao tới. Lúc này cửa sơn động đã che kín khói báo tin, căn bản không thấy rõ đối diện rốt cuộc là cái gì. Mà Lý Thái tự nhiên cũng không dám manh động, vì lẽ đó tay cầm cản sơn tiên đứng ở cửa sơn động nơi. chậm rãi khói báo tin tản đi, để Lý Thái không nghĩ tới là lại có mười mấy bộ thi thể nằm trên đất, mà những người còn lại cũng từng cái trợn mắt ngoác mồm đứng ở nơi đó. Căn bản cũng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Vốn là lửa này thuốc bom, căn bản không thể có uy lực như thế. Nhưng mấu chốt là Lý Thái vứt sau khi đi ra, thủ vệ cũng không biết là ai. Không chỉ không có tránh né, trái lại còn vây quanh muốn xem cái cẩn thận. Vì lẽ đó kết quả dĩ nhiên là có thể nghĩ, bọn thủ vệ vẫn còn ở trợn mắt ngoác mồm. Thế nhưng Lý Thái nhưng không chần chờ chút nào, múa trong tay Cản Sơn Tiên liền trực tiếp giết tới, đồng thời đem Cản Sơn Tiên phát huy đó là vô cùng nhuần nhuyễn. Trong nháy mắt lại có hơn 10 người ngã vào Lý Thái trong tay. Lý Thái vì sao không tại vứt một viên hỏa dược bom? Như vậy chẳng phải là đỡ tốn thời gian công sức. Nguyên nhân chính là Lý Thái không biết nơi này tình huống cụ thể. Thật sợ lửa thuốc bom tái dẫn lên lún. Đến thời điểm đó thật là liền là kêu trời trời không biết. Dùng có tới thời gian một nén nhang, cuối cùng kết thúc cuộc chiến đấu này. Cho đến lúc này sở hữu thủ vệ toàn bộ đã mất đi lực chiến đấu. Lý Thái đã triệt để khống chế cục diện. Sau đó Lý Thái liền dẫn mọi người hướng về nhà kho phương hướng mà đi. Đợi được đạt nhà kho thời điểm, liền nhìn thấy Từ Thiên Đạt chính lo lắng chờ ở nơi đó. Từ Thiên Đạt nhìn thấy Lý Thái đi tới, liền vội vã tiến lên hai bước đối với Lý Thái mở miệng nói: "Chủ công, các ngươi rốt cục đi ra, nhưng làm thuộc hạ lo lắng chết. Chúng ta không có chuyện gì, nơi này sự tình xử lý làm sao?" Lý Thái mở miệng đối với Từ Thiên Đạt nói: "Phụ trách người đã bị thuộc hạ khống chế lại." Từ Thiên Đạt dùng tay chỉ vào bị trói trên ghế. Người phụ trách, đối với Lý Thái nói. Lúc này tên kia người phụ trách vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Căn bản cũng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Có thể lúc này hắn cảm giác mình đã đến Diêm Vương Điện. Căn bản là không có có nghĩ qua mình còn sống. Lý Thái nhìn rồi nói ra. Đem hắn đánh thức, bản vương có lời muốn hỏi hắn. Từ Thiên Đạt rõ một tiếng, liền đem một chậu nước dội về người phụ trách, bị nước lạnh một kích, người phụ trách trong nháy mắt tỉnh lại, bất quá người phụ trách này trong mắt, vẫn cứ tràn ngập hoảng sợ, hẳn là cũng không có từ cự mãng trong bóng tối tỉnh táo lại. Lý Thái đi tới tên kia người phụ trách trước mặt nói: "Bản vương có mấy câu nói muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi trả lời để bản vương thỏa mãn, bản vương có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Nếu như ngươi muốn là dám cùng bản vương chơi hoa nhận, bản vương bảo đảm để ngươi hối hận đi đến thế này." Lúc này tên kia người phụ trách dĩ nhiên minh bạch, trước mặt mình đứng ba người này chính là cái kia chính mình hạ lệnh tru sát người. Cho nên đối với chính mình tình cảnh tự nhiên cũng là nhưng mà tại tâm. Hắn biết mình đã tuyệt không còn sống khả năng. Vì vậy chuyện thứ nhất chính là muốn đến tự sát. Thế nhưng là nó vừa định cắn phá trong miệng độc nang lúc, lại phát hiện độc nang đã biến mất không còn tăm hơi. "Ngươi có phải hay không đang tìm vật này? Thật không tiện, ta đã sớm giúp ngươi lấy xuống." Từ Thiên Đạt cầm trong tay độc nang lắc lắc rồi nói ra: "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Người phụ trách bất đắc dĩ cười cười về sau, vẻ mặt mười phần tự nhiên hỏi: "Bản vương chính là Yến Vương Lý Thái. Kỳ thực không cần ngươi nói, bản vương trong lòng cũng biết rõ, tất cả những thứ này đều là bản vương tam ca, thuộc vương Lý khác ở chủ sử sau màn. Bất quá bản vương ngược lại là có mấy vấn đề không nghĩ ra, muốn hướng về ngươi dò hỏi một phen, không biết ngươi có thể cấp cho bản vương giải đáp một hồi đây." Lý Thái một mặt mỉm cười nói: "Nguyên lai là Yến Vương Điện hạ đến, không lạ được mấy trăm thủ vệ đều không có ngăn cản ngươi. Có thể chết ở Yến Vương Điện hạ trong tay, coi như là ta vinh hạnh." Vị kia người phụ trách sau khi nói xong, liền nhắm lại hai mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.